Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 thần linh chi thư, 11, gần chỉ là một ánh mắt, Đường Thố đã bị trấn áp đến không thể động đậy, nếu không phải hắn linh hồn cường độ đủ đại, ý chí đủ kiên định, ngay cả đầu cũng đến thấp hèn đi, hắn thậm chí mất đi thời gian khái niệm. Không biết chính mình duy trì như vậy trạng thái duy trì bao lâu. Cho đến một thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, Edwin không có há mồm, nhưng Đường Thố biết đây là hắn nói. Thanh âm kia sống mái mạc biển, tựa như cao thiên tiếng động, rõ ràng gần ở trong óc, lại xa ở chân trời. Cicely đặt đồng thoại, người cũng muốn đi con đường kia sao? Hắn hỏi, Đường Thố không có lập tức trả lời. Chung quanh người cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra là chỉ có hắn một người nghe được. Đối phương nếu nói ra những lời này, vậy chỉ khả năng có một thân phận, vĩnh dạ thành vị kia thần linh. Trả lời, ta không biết, Đường Thố thử ở trong đầu đáp lại. Không nghĩ tới thật sự phát ra thanh âm mơ siêu, hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Lâm Nghiên Đông. Rõ ràng biết Cicely đặt đồng thoại quyển sách này như vậy quan trọng. Còn dám thoải mái hào phóng mà đem nó lấy ra tới. Mặc dù biết thần ở chỗ này, mặc dù Đường Thố cùng Cận Thừa khả năng sẽ đem chuyện cũ vạch trần, cũng không ngăn trở, bởi vì giờ phút này quỳ gối thần linh trước mặt tiếp thu chất vấn. Là Đường Thố, chiêu thức ấy ném nồi, mãn phân, thần linh sẽ nghe Đường Thố giải thích sao? Nếu thần là toàn trí toàn năng, không cần Đường Thố thuyết minh. Hắn liền biết được hết thảy, nếu thần không phải toàn trí toàn năng, mặc dù Đường Thố giải thích, hắn cũng vô pháp đem chính mình hoàn toàn phủi sạch, bởi vì hắn cùng Cận Thừa vĩnh viễn không có khả năng là thần tín đồ. Ngày thường hành động nhìn giống như là về sau muốn đồ thần. Càng quan trọng là, thần linh những lời này, cũng không giống như là muốn hỏi một cái kết quả. Quả nhiên, thần linh không có tiếp tục truy vấn. Hắn chỉ là thở dài, thậm chí không có đem Cicely đặt đồng thoại từ Đường Thố nơi này lấy đi. Ta đã thấy ngươi, hắn nói. Dưới giường có người, Đường Thố trước tiên nghĩ tới cái này phó bản. Từ phó bản ra tới sau hắn hỏi thăm quá Giang Hà hành tung. Muốn hỏi hắn một cái về phó bản vấn đề, nhưng lúc ấy Giang Hà đã cùng Trịnh Oanh Oanh đi rồi. Không hỏi thành, thì thật Đường Thố khi đó liền ẩn ẩn có chút hoài nghi. Nhưng vẫn chưa hoài nghi đến thần trên đầu, chỉ cảm thấy cái kia phó bản có chút không giống bình thường. Phó bản kia khỏa đào hoa, hắn trước sau vô pháp giải thích nó xuất hiện, hắn cũng vẫn luôn chưa thấy được hung thủ gương mặt thật. Tuy rằng vĩnh dạ thành đại đa số phó bản vốn là khuyết thiếu logic, nhưng trực giác nói cho hắn. Nơi này đầu cất giấu bí mật, từ cập này, Đường Thố lớn mật mà hỏi lại hắn, ngài vẫn luôn nhìn chăm chú vào chúng ta sao? Thần linh trả lời hắn, hài tử, người muốn biết cái gì đâu? Đường Thố cung kính rũ mắt, ta muốn biết, 4 năm trước 7 tháng hoa hồng, ngài hay không cũng nhìn chăm chú vào nơi này. Có nhẹ như không có gì tiếng cười truyền đến, nhưng thần linh không có trả lời. Đường Thố bảo trì lặng im, cúi đầu, sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp, chỉ là sau lưng sớm trải rộng mồ hôi lạnh, hắn có thể tinh tường cảm giác đến nguy hiểm, thần linh một cái búng tay gian, chỉ sợ cũng có thể làm hắn hôi phi yên diệt, nhưng hắn lại cảm thấy hắn sẽ không làm như vậy, nếu thượng một lần thần linh cũng ở, như vậy hắn không có khả năng nhìn không ra tới Lâm Nghiên Đông cầm đi Cicely đặt đồng thoại. Lâm Nghiên Đông đều có thể toàn thân mà lui, có thể thấy được thần cũng không để ý bọn họ này đó chỉ có thể mị mị kêu tiểu dê con. Đường Thố không đề cập tới Lâm Nghiên Đông tên, lại nhắc tới 4 năm trước, đã là khác người thử, thật lâu sau, lâu đến phẳng phất qua một thế kỷ, thần linh thanh âm rốt cuộc lại truyền đến, ta thường du tẩu với các phó bản thế giới, dùng bất đồng đôi mắt đi xem bất đồng phong cảnh. Thể nghiệm bất đồng nhân sinh, có khi ta là một đóa hoa, có khi là một người, thậm chí là một sợi phong, một viên cục đá, chẳng sợ này hết thảy đều là ta thân thủ sáng tạo. Nhưng thời gian tổng hội giao cho chúng nó bất đồng diện mạo, làm nhân tâm sinh tò mò. Nếu gặp phải Edwin như vậy hảo hài tử, ta cũng sẽ lưu một chút lễ vật cho hắn. Hắn đã chết, ta tổng muốn xem liếc mắt một cái, đến từ thần linh rũ lòng thương sao. Đường Thố không nghĩ tới thần linh thật sự trả lời hắn nói. Cái kia cái gọi là lễ vật, hẳn là chính là Sicily đặc đồng thoại. Nhưng Đường Thố lại vẫn là không nghĩ ra thần linh vì cái gì sẽ hướng hắn giải thích. Lúc này, thần linh lại nói, ta tưởng ngươi hiểu lầm ta ý tứ, Đường Thố ngẩng đầu. Thần linh nói, ta đã thấy ngươi không ngừng một lần. Lần đầu tiên, ngươi chết là lúc, ta là ngươi đỉnh đầu bầu trời đêm một viên sao băng, Đường Thố nhếch môi. Trong lòng phảng phất lại thổi qua đêm đó gió lạnh. Hắn nhớ rõ chính mình trước khi chết cuối cùng liếc mắt một cái. Ven đường có một cái hán tử say cùng một cái thảm hề hề lưu lạc cầu. Phong thổi qua bên tai, hắn cơ hồ muốn nghe không đến chính mình tiếng hít thở. Cuối cùng liếc mắt một cái, hắn nhìn đã ám rớt màn hình di động, trên màn hình ảnh ngược đỉnh đầu sao trời. Thần linh, cũng từng nhìn chăm chú qua hắn sao? Người rõ ràng có thể sống sót. Vì cái gì muốn lựa chọn tử vong đâu? Thần linh từng vì hắn than thở, vì thế thiên liền đổ mưa. Đường Thố không biết ở hắn nhắm mắt lại sao? Bầu trời từng hạ một trận mưa. Hắn dùng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn thẳng thần đôi mắt. Nói, ngài muốn trách phạt ta sao? Không, ngươi là cái thú vị hài tử. Ta chờ mong ngươi chung có một ngày sẽ đi đến ta trước mặt tới. Thảo muốn một phần lễ vật, giọng nói xa dần. Đãi câu này nói xong, Đường Thố thân thể cũng từ cứng đờ khôi phục tự do. Edwin kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại một lần nữa trợn mắt, trong mắt đã không có một chút thần linh bóng dáng. Cận Thừa bước nhanh đi đến Đường Thố bên cạnh, đỡ lấy bờ vai của hắn. Có khỏe không? Đường Thố lúc này mới cảm giác được tay chân một trận vô lực. Nói vậy sắc mặt cũng là khó coi đến dọa người. Hắn nghĩ đến cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cận Thừa. Từ Edwin tỉnh lại đến bây giờ. Đi qua bao lâu? Cận Thừa, một giây, Đường Thố hiểu rõ. Hắn cùng thần linh nói chuyện công phu. Trong hiện thực mới qua đi một giây. Nhưng hiện tại không phải cùng Cận Thừa nói tỉ mỉ thời điểm. Hắn chống Cận Thừa cánh tay đứng lên. Lại nhìn về phía Edwin. Edwin sắp chết rồi, vừa rồi trợn mắt bất quá là hồi quang phản chiếu. Tay, Theodore, hắn dựa vào y tác khuỷu tay, hướng Đường Thố vươn tay. Người xem trọng hắc mạo tử, Đường Thố thấp giọng cùng Cận Thừa dặn dò một câu. Ngay sau đó hít sâu một hơi, cường chống đánh lên tinh thần, đi tới Edwin bên người, cầm hắn tay. Edwin sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lông mày. Tóc một mảnh tuyết trắng, kia ngày xưa phảng phất ánh trăng giống nhau oánh trao chút trạch phảng phất tính cả sinh cơ cùng. Nhau bị cướp đi, chỉ có hắn bên môi vết máu đỏ thắm một mảnh, hơi hơi tác động khóe miệng cười rộ lên thời điểm, phảng phất lạc tuyết trung hoa khai. Ca ca phải đi, Theodore, chờ ta trở lại nguyệt thần đại nhân bên người, bạch kỵ sĩ gia tộc, liền giao cho ngươi, ta đã biết. Kaka Theodore, thực xin lỗi, Đường Thố biết hắn ý tứ, nguyên bản hết thảy nói thỏa, làm Theodore trở thành giám sát giả Roserith học sinh, trở thành đời kế tiếp trọng tài giả, nhưng hiện tại Edwin đã chết, Theodore cần thiết trở về gánh khởi hắn trách nhiệm, mà căn cứ đại lục công ước, hắn không có khả năng kiêm nhiệm Mercil đối với Theodore tới nói. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nhưng hắn chỉ có thể, cũng cần thiết lựa chọn bạch kỵ sĩ gia tộc, thành đằng đồng minh trọng tài giả có thể có vô số người được đề cử. Nhưng bạch kỵ sĩ gia tộc chỉ còn hắn một cái, y tác Edwin bên môi huyết sắc gia tăng, mắt thấy là sắp không được rồi, nhưng vẫn là chống nói ra cuối cùng một câu, vô luận ngươi sau này làm cái gì, ta hy vọng ngươi, đáp ứng ta một sự kiện. Y tác, ta đáp ứng ngươi vĩnh viễn không giết Theodore, nghe được y tác tự động bổ toàn nói. Edwin rốt cuộc yên tâm mà phun ra một hơi, hắn còn tưởng nói cái gì nữa. Nhưng chung quy là cái gì đều nói không nên lời. Vươn tay vô lực rũ xuống. Như vậy nhắm mắt, nhìn đến Edwin tắt thở. Phản ứng lớn nhất lại là Hắc Mạo Tử. Hắn chuyến này chính là vì báo thù. Căn bản không tính toán thông quan. Nhưng hôm nay Hoa Hồng giáo phái âm mưu bị hủy. Sự tình phát triển lại về tới quỹ đạo thượng. Edwin vừa chết, phó bản thông quan, hắn liền sẽ bị đưa về Vĩnh Dạ Thành. Hắc Mạo Tử nhanh chóng quyết định, lượng ra át chủ bài. Đêm Lặng Tư hệ liệt thẻ bài thi thiên lý bạch chi nhất. Công hiệu là không gian đông lại, thời hạn 30 phút. Đêm Lặng Tư làm lý bạch nhất nghe nhiều nên thuộc thơ làm nên một. Vĩnh Dạ Thành lấy tĩnh chi nhất tự, giao cho nó lớn nhất uy lực. Ở thẻ bài phát huy công hiệu 30 phút nội, phó bản cùng Vĩnh Dạ Thành liên hệ đem bị cắt đứt. Ngay cả Ô Nha Tiên Sinh, cũng ở thẻ bài có hiệu lực nháy mắt bị cưỡng chế điều về. Vĩnh Dạ Thành các người chơi, ngạc nhiên phát hiện bầu trời có một con quạ đen ở nổi điên. Ô Nha Tiên Sinh lại hỉ lại giận, hỉ chính là hắn rốt cuộc tìm được rồi thần tung tích. Giận chính là Hắc Mạo Tử cũng dám đem hắn đuổi ra tới. Làm hắn cũng chưa có thể cùng kính yêu thần linh đại nhân nói thượng lời nói. Kể ra hắn tưởng niệm chi tình, đáng giận, Ô Nha Tiên Sinh tới cái 360 độ lộn mèo. Đáng giận, càng ngồi ở Hồng Bảo Thạch Tử quán tủ kính biên, ngẩng đầu nhìn nổi điên quạ đen, loạng choạng trong tay chén rượu. Tư thái lười biếng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Sách, vẫn là như vậy xuần. Dại dột có chút đáng yêu, hắn uống lên khẩu rượu. Bên môi mang cười, thật lâu sau, hắn ánh mắt lại dừng ở phương xa xẹt qua chân trời ma pháp đoàn tàu thượng. Phó bản nội, hết thảy giải quyết tốt hậu quả công tác đâu vào đấy mà tiến hành. Lặp lại hoành nhảy y tắc muốn như thế nào cùng thanh đằng đồng minh chi gian đạt thành chung nhận. Thức, đó là bọn họ sự. Đường thố bị thương, lấy cớ băng bó miệng vết thương từ mọi người trong tầm nhìn rời khỏi. Tìm được cận thừa cùng Hắc Mạo Tử, một tòa không chí nhà dân nội. Hắc Mạo Tử cột lấy hắn kẻ thù, mà cận thừa lại đắn đo Hắc Mạo Tử. Rất giống cái hắc ăn hắc bọn bắt cóc, thấy đường thố tới. Cận thừa lộ ra một mặt cười xấu xa, nhanh lên, ta lão đại tới, lại không giao đãi làm ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đường thố vô ngữ. Này lại là cái gì nhân vật sắm vai play? Bất quá lão đại liền lão đại đi, hắn thẳng đi qua cận thừa, nhìn trên mặt còn có chứa một tia nghĩ mà sợ Hắc Mạo Tử. Hỏi, ta đồ vật đâu? Cận thừa cho hắn bưng tới ghế dựa, cũng giải thích nói. Hắn dùng hết đường thố ngồi xuống, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Vậy đánh chết cận thừa có điểm ngoài ý muốn. Đường thố đây là ở phối hợp hắn biểu diễn sao? Hắn bạn trai khi nào trở nên như vậy đáng yêu? Đường thố khó được phối hợp hắn một lần, thấy hắn thế nhưng không tiếp tra, không khỏi ngẩng đầu đi xem hắn. Cận thừa ngay sau đó cười, nói, nếu không ta hỏi lại hỏi. Cái gì cũng chưa hỏi ra tới liền đánh chết quá đáng tiếc. Uổng phí sức lực, Hắc Mạo Tử, ngoặc kép, hai người kia con mẹ nó rốt cuộc đang làm gì? Hắn cố nén nội tâm không khỏe cùng trợn trắng mắt xúc động. Trầm giọng nói, các ngươi đối vừa rồi vị kia công tước các hạ ánh mắt. Không có gì ý tưởng sao? Cận thừa, người nói a, đường thố. Hắc Mạo Tử hít sâu một hơi. Ta hoài nghi lúc trước Lâm Nghiên Đông mang theo ngôn nghiệp tiến phó bản. Chính là vì vừa rồi cái kia ánh mắt, bọn họ là ở, truy tìm thần tung tích cận thừa, Nga, đường thố, Hắc Mạo Tử thấy hai người thế nhưng một chút đều kinh ngạc. Chính mình nhưng thật ra kinh ngạc đi lên, cận thừa hỏi lại hắn, người cảm thấy liền ngươi đều đoán được sự tình, chúng ta sẽ không biết sao. Ta chỉ biết ngươi giống như ở vũ nhục ta chỉ số thông minh. Hắc Mạo Tử báo thù sốt ruột. Hắn biết cận thừa cùng đường thố nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ có đem sự tình toàn bộ nói ra, mới có thể chấm dứt. Vì thế hắn kiềm chế xuống dưới. Tiếp tục nói, ngôn nghiệp là bói toán sư. Lâm Nghiên Đông có lẽ là dựa vào nàng bói toán năng lực. một đường truy tung đến 7 tháng hoa hồng cái này phó bản tới. Tiến vào phó bản sau, Ngôn Nghiệp cũng vẫn luôn ở bói toán, chưa bao giờ đình quá, tiếp được đi nói, Hắc Mạo Tử nói một ít chi tiết tới bằng chứng hắn suy đoán. Nói ngắn lại chỉ có một câu, Lâm Nghiên Đông truy tung thần tung tích làm cái gì? Trừ phi hắn muốn đồ thần, nhất định là như thế này, Ngôn Nghiệp là ở bói toán thần tung tích, cho nên mới yêu cầu không ngừng điều chỉnh thử, không ngừng trọng tới, cho nên nàng đã chịu phản phệ mới có thể như vậy trọng, mới có thể mạo hiểm đi uống nước giếng. Sau lại ta thấy tới rồi hung thủ, vì đuổi theo đi, nhất thời đại ý thiếu chút nữa bị hoa hồng giáo phái người giết chết. Là Lâm Nghiên Đông đã cứu ta, Hắc Mạo Tử dừng một chút. Nói, chính là ta mỗi lần nhớ tới Ngôn Nghiệp cái kia thống khổ bộ dáng. Liền cảm thấy Lâm Nghiên Đông cứu ta, là có khác giáp tâm mơ siêu, sự thật chứng minh, Lâm Nghiên Đông xác thật vẫn luôn ở lợi dụng Hắc Mạo Tử. Hiện giờ tinh tế nghĩ đến, này 4 năm bọn họ tuy rằng không thường thấy mặt, nhưng mộng ảo vô hạn thị trường sự, bao gồm một lần nữa tiến vào 7 tháng hoa hồng sự. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có Lâm Nghiên Đông dẫn đường. Nhưng nếu có thể lại tới một lần, Hắc Mạo Tử vẫn là sẽ cam tâm tình nguyện tượng bộ. Đường thố so với hắn nghĩ đến càng sâu xa. Không ngừng là Hắc Mạo Tử ở vô hình bên trong bị Lâm Nghiên Đông đẩy đi phía trước đi. Thâm Hồng, Vinh Giạc, thậm chí là đồ thần tiểu đội sự tình một lần nữa bị nhảy ra tới. Nào một kiện sau lưng không có Lâm Nghiên Đông bóng dáng. Ngay cả Trịnh Oanh Oanh chủy thủ, nếu không phải Hắc Mạo Tử khai mộng ảo vô hạn thị trường. Lại từ đâu tới đây? Khi nói chuyện, mười mấy phút đã qua đi. Ly đêm lặng tư giải trừ thời hạn còn thừa cuối cùng 15 phút. Cận thừa vứt trong tay bạo bạo trứng. Đó là dùng để uy hiếp Hắc Mạo Tử. Nếu hắn không thành thật, kia cận thừa liền giả chết hung thủ. Làm Hắc Mạo Tử sống sờ sờ tức chết. Cận thừa luôn là biết như thế nào mới có thể chuẩn xác chọc trúng người khác chỗ đau. Ngắm liếc mắt một cái bên cạnh tựa hồ đã hôn mê quá khứ hung thủ. Hắn hỏi, người không tính toán đi trở về. Hắc Mạo Tử, các người hy vọng ta trở về. Cận thừa, không thế nào hy vọng đâu, lúc này Hắc Mạo Tử đã thoát ly lúc trước kia cuồng loạn trạng thái. Cũng ít điểm ở Vĩnh Dạ Thành khi âm khí. Cả người có vẻ bình thản rất nhiều. Hắn đứng lên, nói, ta đã chết, sử dụng quá kia tam phân chương nhạc liền sẽ quay về hệ thống. Các người có thể lại đi lấy. Ta biết có rất nhiều người hận ta, ước gì ta chết, ta lại trở về cũng không có ý nghĩa, kỳ thật ta cũng căn bản không muốn sống. Dùng cừu hận chống đỡ cái xác không hồn, như thế nào có thể tính tồn tại đâu. Xin cứ tự nhiên, cận thừa nhún nhún vai, nên hỏi đều hỏi, Hắc Mạo Tử muốn chết, hắn đương nhiên sẽ không ngăn. Từ từ, Đường Thố lại gọi lại hắn, nhìn thẳng hắn đôi mắt, hỏi. Ta lại tại đây sự kiện sắm vai cái gì nhân vật? Hắn có cố tình mà dẫn đường quá ngươi sao? Hắc Mạo Tử dừng lại. Đường Thố, ngươi còn có 13 phút. Hắc Mạo Tử, ta lúc ban đầu tìm tới hắn, là bởi vì tưởng điều tra về hung thủ tin tức. Hắn là cái tình báo buôn lậu. Vô luận ta từ hắn nơi đó được đến cái gì tình báo? Đều hợp tình hợp lý, đoán tới đoán đi. Hắc Mạo Tử đã mệt mỏi. Hắn không dám khẳng định ca nhất định là trong sạch, nhưng chính như hắn theo như lời, ca có tình báo buôn lậu tầng này áo ngoài, nói cái gì đều hợp tình hợp lý. Đường Thố thật sâu mà nhìn hắn, tựa hồ ở phán đoán hắn lời nói thật giả. Lại một phút đồng hồ qua đi, hắn rốt cuộc đứng dậy, cùng cận thừa một khối đi ra cửa phòng. Cận thừa là cuối cùng đi ra, rời đi khi thuận tay đóng cửa, nhẹ giọng nói. Thuận buồm xuôi gió, theo cửa phòng đóng cửa, Hắc Mạo Tử thân ảnh vĩnh viễn mà biến mất ở bên trong cánh cửa. Không nhiều lắm trong chốc lát, bên trong truyền đến lệnh người sờn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Nhường đường quá nơi này NPC nhóm đều đầu tới khác thường ánh mắt. Nhưng bọn hắn vẫn chưa lại đây xem kỹ, bởi vì công tước các hạ muốn khởi hành, Bách Hoa Vương quốc Bạch Kỵ Sĩ gia tộc tôn quý công tước các hạ. tự nhiên muốn táng ở hắn cố hương. Kỵ sĩ đội ngũ động tác cực mau. Bọn họ đem Edwin di thể cất vào chất đầy hoa tươi trong xe ngựa. Tức khắc chuẩn bị khởi hành. York quận dân chúng tự phát tiến đến truyền tin. Quý tộc lão gia cùng tá điền nhóm đứng ở một khối. Đồng thời cúi đầu bi ai. Bọn họ đem tay đặt ở trước ngực. Nhĩ sau hoặc cổ áo chỗ đều đựng một đóa màu trắng tiểu hoa. Bạch kỵ sĩ gia tộc gia huy là nguyệt quý. Nguyên bản bọn họ đều nên đeo nguyệt quý. Nhưng trong lúc nhất thời tìm không tới nhiều như vậy, liền đành phải tìm mặt khác màu trắng đóa hoa thay thế. Kia có lẽ là một đóa màu trắng cúc non, có lẽ là bách hợp, có lẽ là hoa sơn chi, không phải đều giống nhau. Đưa tiễn đội ngũ bao phủ ở một mảnh nồng hậu đau thương. Đường kia chiếc chở Edwin xe ngựa từ khoảng cách đường thấu cách đó không xa xử quá hạn. Âm nhạc thanh ở hắn bên tai vang lên. Là cận thừa lấy ra tiểu đàn hạc, tấu vang lên nhạc khúc, kia giai điệu có chút quen tai. Cẩn thận phân biệt, nguyên lai là phó bản đệ nhị hoàn Lancelot vì ba tư làm phong ngâm chi ca. Thượng một lần cận thừa dùng này bài hát tiễn đi ba tư. Lúc này đây lại tiễn đi Edwin, danh xứng với thực cáo biệt chi ca. Hết chương.